Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con chỉ ngày ấy, Trần Mỹ Trình truy hỏi, cô nàng có vẻ hứng thú. Em không biết đó là tổng giám đốc, cho nên đó là sự thật. Trần Mỹ Trình khó có thể tin, cô chỉ dám nửa tin nửa ngờ. Thật không nghĩ Lưu Sư dám làm như vậy. Thần kỳ, Lưu Sư dám mắng cả tổng giám đốc cơ đấy. Về phần Lưu Sư lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng dám nói gì. Sao Nghiêm Thục Mỹ lại có mặt ở tổng công ty tại Đài Bắc? Chị Thục Mỹ, sao chị lại tới đây? Sao tôi không thể đến? Nghiêm Thục Mỹ chào phúng. Em không có ý đó, Lưu Sư lắc đầu. Bởi vì chuyện sát nhập, lục triển, cho nên những người thuộc cấp quản lý đều phải dự họp. Trần Mỹ Trinh trả lời. Sát nhập, lục triển, Lưu Sư cũng sửng sốt. Cô biết lục triển qua một vài đồng nghiệp mấy năm gần đây, họ sử dụng vài thủ đoạn mờ ám gây khó khăn cho công ty. Nhưng mà sát nhập lại, đây là chuyện khi nào thế? Cô chỉ mới nghỉ việc vào tầm một tháng mà thôi, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Sau khi em nghỉ, đây là chuyện mới xảy ra. Tóm lại, chỉ vì lực chuyển giày vò với sản phẩm mới của mình, cho nên tổng tài mới nổi giận nên xử lý nó. Mà gần đây cả công ty đều đang bàn tán. Trần Mỹ Trinh trả lời Lưu Sư, giọng nói trào phúng, xứng đáng, mà tổng giám đốc thật lợi hại. Bắt được người trộm kia chưa? Lưu Sư hỏi. Chắc là rồi, Trần Mỹ Trinh không dám khẳng định. Cái cứ nghĩ đến là chị tức sôi gan. Em tự dưng nghỉ việc, mọi người bàn tán nghi ngờ em là thủ phạm. Vụ trộm vừa xảy ra thì em lại từ chức, cho nên mới có việc này. Cái gì? Không chừng đây là sự thật. Nghe Thục Mỹ đột nhiên mở miệng, khiến Trần Mỹ Trinh không cùng Lưu Sư quay đầu. Tôi cũng nghe nói, còn chưa bắt được. Lưu Sư lắc đầu lùi lại. Không phải tôi. Chẳng có kẻ nào tự nhận mình là tội phạm cả. Nghiêm Thục Mỹ nhanh nhẹn bóp chặt cổ tay Lưu Sư. Cô định làm gì? Lưu Sư sợ hãi. Nói thật đi. Vì tức công ty đuổi việc cho nên mới đi theo lực triển, đánh cắp tài liệu công ty. Tôi không làm. Chắc chắn. Nghiêm Thục Mỹ bấu chặt, hằn sâu trong da thịt Lưu Sư. Tổng công ty vốn dĩ được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải là người bên trong, sao có thể bị đánh cắp? Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính. Giờ thì tôi đã hiểu. Không có, cô đừng có ngậm máu phun người, Lưu Sư dãy dụa. Có phải tôi vô an hay không? Cứ lên gặp tổng giám đốc đối chất cái đã. Nghiêm Thục Mỹ kéo cô rời đi. Nghiêm Thục Mỹ vốn cao hơn 1m7, vóc dáng bé nhỏ như Lưu Sư, là sao mà chống được, cứ bị cô ta kéo đi. Mỹ Trinh, Lưu Sư quay đầu cầu cứu Trần Mỹ Trinh. Trần Mỹ Trinh, cô đừng yên tại chỗ không biết làm gì. Cô tin Lưu Sư vô tội, nhưng lời cô nàng kia với việc Lưu Sư tạm thời rời cương vị quá trùng hợp, khiến cô nghi ngờ, cho nên cô không sang ngăn cản. Trong khi cô nàng thấy Lưu Sư bị lôi đi xa, mới giật mình vội đuổi theo. Bị một người thô lỗ kéo đi đã khiến cho mọi người tụ tập chỉ trỏ. Lưu Sư không muốn bị mất mặt thêm nữa, cho nên chẳng dãy dụa đi theo Nghiêm Thục Mỹ. Ngoài thở dài, Lưu Sư chẳng biết nên làm gì nữa. Sao mọi việc lại trở nên như vậy? Tôi thấy chị nên buông ra thì hơn, không sẽ phải hối hận. Nghiêm Thục Mỹ kéo Lưu Sư mấy lần suýt ngã. Tha cho cô mới là việc tôi sẽ hối hận. Nghiêm Thục Mỹ cười lạnh. Xem cô nàng cứ một mực mù quáng như vậy, Lưu Sư khẽ thở dài. Tóm lại tôi đã khuyên chị rồi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Cô nhìn thang máy dần dần tiến lên từng tầng. Tuy là đã đến nơi cô nghĩ bao cách để vào, nhưng với cách như thế này nên nói gì bây giờ? Mà nói thật chẳng thể nào. Xin hỏi hai cô có việc gì? Tuy là hai người có giấy thông hành, nhưng Tiểu Linh, người làm bộ phận trực vẫn phải hỏi. Tôi là Nghiêm Thục Mỹ, là trưởng phòng hành chính tại Đảo Viên. Hiện tại tôi có một việc vô cùng quan trọng, muốn báo cáo với tổng giám đốc. Tiểu Linh thoáng nhìn đồng nghiệp cùng bộ phận Ngọc Bình, ý họ nên xử lý trường hợp này như thế nào. Ngoài một số cán bộ cao cấp, tổng giám đốc cũng chỉ gặp một số khách đã hẹn trước. Và vị đồng nghiệp này, các cô không nhận được lệnh phải tiếp đón, nhưng cô ta lại nói có việc quan trọng cần báo cáo. Các cô có cần phải xin ý kiến chỉ đạo hay không? Nên hỏi Dương thư ký cái đã, Ngọc Bình đề nghị. Tiểu Linh gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười với Nghiêm. Tôi có việc Mỹ, xin chờ trong chốc lát. Rồi cô nhấc máy nội bộ. Thư ký Dương, có trưởng phòng Nghiêm ở Đảo Viên yêu cầu gặp tổng giám đốc. À không, tôi biết, nhưng cô ấy có việc quan trọng cần báo cáo. Vâng, tôi biết. Gác máy, cô ngẩng đầu. Xin lỗi, tổng giám đốc hiện đang bận, không thể gặp hai cô được. Mà nếu như có việc gấp, sao cô không báo lên sếp trực thuộc ngành? Tiểu Linh hỏi. Nghiêm Thục Mỹ trợn mắt. Ý cô nói là tôi không có tư cách gặp tổng giám đốc? Đôi mắt bừng bừng ngọn lửa, cao giọng. Không, tôi không có ý như vậy. Rõ là như thế, Nghiêm Thục Mỹ nổi điên ngắt lời. Chả lẽ nhân viên cấp dưới như chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với các thủ trưởng, lãnh đạo trực tiếp mà không thể gặp tổng giám đốc báo cáo? Làm việc ở tổng công ty Đại Bắc là hơn người, Mà tôi, cho dù chỉ là một trưởng phòng nhỏ, cũng chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.